Nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa bồ đà sa nam mô tại sa pha ga va tô ra tô sa ma sa bồ đà sa nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa bồ đà sa. Bây giờ mình đọc ôn lại cái bài này hả? Bài này mình bữa trước học rồi phải không? Bây giờ đọc đọc thầy đọc cái là đọc theo luôn ha. A thang ghi ca ri ya pa tho cha na nang mong kham pa ve sa ya u chu cha ma go tham mo a yang san ti ka ro pa ni to ni ya ni ko tam pa na ma mi bu thang ye cha bu tha a ti ta cha ye cha bu ga ta pa cho pa na cha ye tham ma a hang văn đa mi sa ba đam. Đọc lại. A thang ghi ca ri ya pa tho cha na nang mo kham pa ve sa ya u cho cha ma go tham mo a yang san ti ka ro pa ni to ni ya ni ko tang pa na ma mi ham mang ye cha tham ma ta cha ye cha tham ma a na ga ta pa cho pa na cha ye tham ma a hang văn đa mi sam ba đam. Rồi bây giờ học bài mới su ak kha tô thì người ta viết nối lại đó là swa kha tô sva sva kha tô, nhưng mà mình đọc là swa kha tô swa kha tô, đọc là swa kha tô. Su tức là khéo, là thiện. Còn akhato là akhati tức là thuyết giảng hay là khai thị. Su akhato tức là khéo thuyết giảng hay là khéo khai thị. Phagavata đọc Phagavata. Phagavata là Đức Thế Tôn. Dhammo là pháp, tức là pháp được Đức Thế Tôn khéo khai thị hay là khéo chỉ bày, khéo giảng dạy. Cái pháp đó là Sannidhiko. Trong đó nó có hai cái từ ghép lại, một cái tiếp đầu ngữ là sang và Dithiko. Dithiko là thấy, Dithi là thấy, thì sang đó có nghĩa là thấy ngay hoặc là thấy một cách toàn diện là sang Dithiko. Akaliko, Akala là thời gian, Akala là không có thời gian, tức là không phải trải qua thời gian. Cái thời gian đó là không phải là một cái thời gian, tức là lập tức á, chữ

ma sam bo da sa nam mô ta sa pa ga pa to an do sa ma sam bo da sa yo san ni sin no Ê mô lê ma răng sa se năng ma ha tên vị say yô sam bô thị ma gan chi a nan ta nha nô nô côn ta mô tăng pa na ma mi bô tăng ye cha Bồi tha a ti ta cha ye cha bồi tha a na ga ta ta chom pan na cha ye bồi tha a hang van da mi sam ba da Iti pi so bhagava arahaṃ sammā sambuddhaṃ caraṇa sampanno sugato lokavidyo anuttaro purisaddham Masarati santha de vamanusanang bunto agavati nanti me saranang anyang bunto me saranang varang e te na sa cha va se na ho tu me cha ya mang ga lang un tha mang ge na van de hang pa da pang sung va ron ta mang bu he yo Ali to do so buddho Thang ma mang Athang gi ka ri ya pa thu Cha na nang mong khap Ta ve sa ya u chu cha ma go Tham mo a yang san Sikaro Panito Niya Nikotang Panakmami Dhammang Yeja Dhamma Atita Yeja Dhamma Anagata Pachompanna Jaye dhamma ahang vandami sampadam Svakato bhagavata dhammo santitikom Iko e pasiko om panayiko pachatang Veditam bo vinyu inti nanti meng Nang anyang dham bo ben saranang varang e Na sancha vase na hontu me Chaya mangalang unta mangge Na vande hang dhamman chadu vithang Varang dhamme yo Halito don so dhammo Matutang ma mang